Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 31, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Hàn Minh Cường và nhóm của hắn lại tiếp tục ra âm mưu lôi kéo những nhân viên được giữ lại ở đội chấp pháp. Tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Liệu Kinh Vũ sẽ xử lý việc này như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32. Sáng ngày thứ hai, vừa mới đi làm, Long Tường đã tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, bình tĩnh báo cáo lại sự việc Hàn Minh Cường mở tiệc chiêu đãi nhân viên đêm qua, sau đó trầm giọng nói: "Trường Phong, Hàn Minh Cường bọn họ đúng là không làm mà hưởng lộc. Chúng ta cực khổ loại bỏ bọn ô hợp, còn lại những nhân viên chăm chỉ làm việc, kết quả chỉ vì một bữa cơm mà bị lôi kéo, quả thật quá âm hiểm vô sỉ, chúng ta nhất định phải phản công mới được." Nghe Long Tường nói xong, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Phản công không cần, đối phó với Hàn Minh Cường chúng ta thì cần ra một bản thông báo là được." "Ra một bản thông báo à?" Long Tường tròn mắt nhìn, vẫn chưa hiểu được ý của Liêu Kinh Vũ. "Đúng, chỉ cần ra một tờ thông báo, bởi vì cắt giảm gần 2/3 nhân viên, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Những nhân viên được giữ lại, nếu có thể nâng cao chất lượng, năng lực làm việc, vậy phòng quản lý đô thị sẽ phát phần thưởng cho những nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì số nhân viên hiện tại chỉ còn 1/3, nói cách khác, tức là 1/3 nhân viên còn lại mới được hưởng tiền thưởng, mà khoản tiền thưởng này gấp đôi tiền thưởng của nhân viên hiệp quản bình thường. Hơn nữa những công tác kiểm tra đánh giá công tác đều sẽ do văn phòng của các anh phụ trách, do ủy ban kỷ luật giám sát. Bản thông báo này đưa tới cho các thành viên tổ đảng xem qua, nếu họ không có ý kiến gì để bọn họ ký tên và có thể mang đi dán rồi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền đưa cho Long Tường một bản thông báo mình vừa mới in. Sau khi Long Tường xem xong bản thông báo này, thật sự không biết nói gì thêm. Anh ta phát hiện vị trưởng phòng Liêu này tuy đang tuổi còn trẻ nhưng làm việc quá sắc bén. Cầm thông báo trong tay, Long Tường cười khổ: "Trưởng phòng, không phải là ngay từ đầu ngài đã dự đoán được thủ đoạn này của Hàn Minh Cường ấy chứ?" Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: "Tôi cũng không thần thông quảng đại như vậy. Tôi cũng không đoán được Hàn Minh Cường sẽ làm thế. Nhưng khi tôi lập kế hoạch cắt giảm 2/3 số lượng nhân viên, tôi cũng đã làm xong bản thông báo này. Dù sao chuyện gì cũng không thể chỉ có phạt mà không có thưởng, phải thưởng phạt kết hợp mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Bây giờ tôi quả thực có chút thương hại Hàn Minh Cường rồi." Long Tường nói xong thì cầm thông báo kia đi ra ngoài. Long Tường cầm bản thông báo kia đi tìm các thành viên tổ đảng, bọn họ đều xem rồi ký tên xác nhận. Anh ta mới mang thông báo đi tìm Hàn Minh Cường. Sau khi gã nhìn thấy bản thông báo này, sắc mặt liền lạnh lùng xuống, ánh mắt cũng có chút ngơ ngẩn. Trong lòng của gã vô cùng tức giận. Bản thông báo này vừa được đưa ra, bữa tiệc rượu hôm qua của mình tiêu tốn bao nhiêu tâm tư tiền bạc như vậy, tất cả đều uổng phí rồi. Liêu Kinh Vũ không phải đang muốn chơi mình sao? Nhưng nhìn những thành viên tổ đảng khác đều đã ký tên, gã không ký cũng không được, chỉ có thể tức giận ký vào rồi ném cho Long Tường. "Long Tường, lần sau có thông báo như vậy phải đưa cho tôi sớm một chút." "Được được, về sau sẽ mang tới cho ngày đầu tiên." Nói xong, anh ta cầm bản thông báo nhẹ nhàng rời đi. Sau khi Long Tường rời khỏi, Hàn Minh Cường tức giận đến mức cầm cả chén trà ném xuống đất. "Liêu Kinh Vũ, mày thật khinh người quá đáng, tao sẽ không để yên đâu." Long Tường đi ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng chén trà rơi vỡ, không khỏi cười ha hả. Anh ta biết rằng chiêu này của Liêu Kinh Vũ thật quá hiểm, quả thực là diệu kế. Thế này khác nào đánh thẳng búp búp vào mặt Hàn Minh Cường, đánh cho gã sưng má lại không có cách nào đáp trả. Lúc này Hàn Minh Cường châm một điếu thuốc, đứng ở cửa sổ, vừa nhả khói vừa tự hỏi bước tiếp theo mình nên làm gì. Nhưng khi Hàn Minh Cường đang tính toán kế hoạch để lật đổ Liêu Kinh Vũ, cũng là lúc Liêu Kinh Vũ ngồi trong phòng làm việc của mình, lặng lặng đứng trước cửa sổ, miệng ngậm một điếu thuốc lá Hồng Dương Trung Quốc, yên lặng hút. Khác một số người trong chốn quan trường thích hút những loại thuốc lá xa hoa, hắn lại thích loại thuốc lá Hồng Hương của Trung Quốc này, bởi vì đây là loại thuốc thích hợp nhất với hắn, có nguồn gốc từ Kinh Kỳ, Bắc Hà, là thuốc lá cao cấp được tuyển chọn từ vùng Tân Ba Bố và cao nguyên Yên Diệp nổi tiếng trong nước. Mùi hương cao cấp cảm giác khi thở ra vô cùng thỏa mãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt hắn dần dần trở nên sắc bén, trong mắt còn có một ít sát khí. Mỗi việc làm của Hàn Minh Cường đều được Liêu Kinh Vũ điểm lại một lần trong đầu, sát khí của Liêu Kinh Vũ càng ngày càng tăng. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục để cho Hàn Minh Cường làm bậy được nữa, nhất định phải cách chức của Hàn Minh Cường mới được, bằng không cục diện phòng quản lý đô thị này sẽ càng trở nên rối rắm hơn, sẽ càng ngày càng khó thu dọn. Mình đã cho gã rất nhiều ám hiệu, bảo gã trung thực một chút, nhưng người kia lại năm lần bảy lượt lập những mưu hèn kế bẩn, gây ra phiền toái cho mình, thậm chí muốn bãi chức mình. Bây giờ là thời điểm nên giải quyết gã rồi. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ ngay lập tức bấm số của Long Tường. Long Tường, sáng sớm ngày mai cậu thông báo với tất cả các thành viên tổ đảng, nói tôi đã xác định được ứng cử viên bị cách chức phó phòng, tôi sẽ công bố trong cuộc họp ngày mai. Nghe được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Long Tường sững sốt một chút rồi nói: Trường Phong, hay để tôi đi thông báo cho bọn họ luôn bây giờ? Không cần, ngày mai thông báo là được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, hai mắt Long Tường đột nhiên tỏa sáng. Anh ta cũng bắt đầu hiểu nguyên nhân Liêu Kinh Vũ muốn ngày mai mới thông báo rồi. Hiểu được là càng khâm phục với Liêu Kinh Vũ thêm một chút. Hàn Minh Cường quả thực không kịp chuẩn bị tâm lý. Sáng ngày thứ hai, khi Hàn Minh Cường nhận được thông báo họp cắt giảm phó phòng, gã tức đến sùi bọt mép, chén nước mới mua lại bị ném vỡ. Hàn Minh Cường vốn nghĩ rằng chuyện Liêu Kinh Vũ muốn cắt giảm phó phòng là chỉ đe dọa suông mà thôi, cho dù có thực sự làm cũng phải mấy tháng nữa. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng mới đến phòng quản lý đô thị, gã thật không ngờ vừa qua Tết âm lịch chưa được bao lâu, tất cả các công tác vẫn còn chưa vào quân, Liêu Kinh Vũ đã ngay lập tức muốn cắt giảm phó phòng. Hàn Minh Cường dù dùng đầu ngón chân cũng đoán được việc Liêu Kinh Vũ sẽ giải quyết người của mình. Mà Lưu Thiên Hoa và Trương Thiên Sinh sau khi nhận được thông báo này xong, lập tức đi tới phòng làm việc của Hàn Minh Cường. Sắc mặt của bọn họ vô cùng u ám, tâm tình rất không tốt. Bọn họ đều biết cuộc họp tổ đảng lần này tuyệt đối là nhắm vào bọn họ. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Lưu Thiên Hoa trầm giọng nói: Sếp Hàn, làm sao bây giờ? Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại cắt giảm phó phòng thật, chẳng lẽ chúng ta cứ để hắn làm vậy sao? Trương Tân Sinh cũng gật đầu: Đúng vậy sếp Hàn, một khi chúng ta có người bị kéo xuống, ưu thế của anh ở tổ đảng sẽ hoàn toàn không còn nữa. Hàn Minh Cường sắc mặt cũng hết sức khó coi, gã trầm tư một chút rồi mới lên tiếng: Bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại cho chủ tịch Hạ. Nói xong, gã liền rút di động ra gọi cho Hạ Quang Minh. Chủ tịch Hạ, Liêu Kinh Vũ định cắt giảm phó phòng ở phòng quản lý đô thị của chúng tôi, ngài xem chuyện này có phải rất vội vàng không? Hắn mới đến phòng này không bao lâu, tình hình trong phòng còn chưa biết rõ ràng, hơn nữa chuyện trọng đại như thế này không phải do lãnh đạo huyện quyết định mới đúng. Giọng điệu cứng rắn của Hàn Minh Cường vừa mới ngừng, bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh trầm ổn của Hạ Quang Minh. Anh Hàn, chuyện này khi Liêu Kinh Vũ vừa bước chân đến phòng quản lý đô thị, hắn đã thông báo với tôi và Bí thư Hạ rồi. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của hắn, chỉ cần hắn đảm bảo trình đốn tốt phòng quản lý đô thị là được. Ví dụ như chuyện hắn giải quyết sự kiện bãi xử lý rác khiến chúng tôi vô cùng hài lòng. Còn nếu hắn không làm được, hắn sẽ chủ động từ chức. Giờ tôi còn một cuộc họp, vậy nhé. Nói xong, Hạ Quang Minh ngay lập tức cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Hạ Quang Minh âm trầm một cách dị thường. Trên khóe miệng ông ta còn lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng: Hàn Minh Cường ơi Hàn Minh Cường, anh cho rằng anh có một anh trai là phó chủ tịch thành phố thì thích làm gì thì làm sao? Sự kiện bãi xử lý rác không phải là anh lên kế hoạch tỉ mỉ sao? Mão hành vi không phải là do anh dùng quan hệ mời xuống sao? Ông ta sao có thể trùng hợp như vậy? Và ngày đầu tiên chúng tôi đi làm lại chạy xuống thị sát. Anh đặt bẫy cả tôi và Hạ Chính Đức. Anh cho rằng cả tôi và Hạ Chính Đức đều rảnh rỗi. Có bản lĩnh thì anh tự giải quyết Liêu Kinh Vũ đi. Muốn tôi giúp anh sao? Không có cửa đâu anh bạn ạ. Hàn Minh Cường đâu biết rằng sự kiện bán xử lý đác mặc dù gã đã tính toán rất cẩn thận nhưng vẫn bị Hạ Quang Minh phát hiện. Chuyên tâm phần đó quan hệ với gã, còn nhận thức của Hạ Quang Minh về Liêu Kinh Vũ lại càng được khắc sâu thêm. Ông ta đã hiểu được phần nào vì sao Hạ Chính Đức lại coi trọng Liêu Kinh Vũ như vậy. Liêu Kinh Vũ này quả thực rất có năng lực, có thể dễ dàng giải quyết sự kiện bán xử lý đác nghiêm trọng như vậy. Tầm nhìn và thủ đoạn như thế, ngay cả một kẻ lõi đời trong chốn quan trường như ông ta cũng phải chịu phục. Cho nên ông ta bắt đầu thay đổi thái độ và sách lược đối xử với Liêu Kinh Vũ.